Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 hào môn mật luyến, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, dã chiến đào mồ khi, cơm chiều sau, Hoắc Thịnh tìm Tiểu Trúc mượn trộm mộ công cụ, vốn dĩ bọn họ muốn gọi thượng cái này chuyên nghiệp nhân sĩ cùng đi. Nhưng là Tiểu Trúc rõ ràng đối mộ địa có bóng ma. Chết sống không muốn đi. Chỉ cần cầu bọn họ khi trở về nguyện ý chia sẻ manh mối. Coi như làm mượn công tác bồi thường. Hai người cũng không có bao lớn tiếc nuối. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cùng nhau đi rồi hai chàng trò chơi. Đã có nhất định ăn ý. Lại đến một ngoại nhân có lẽ còn muốn lẫn nhau đề phòng. Không tới cũng hảo. Hai người cũng không mời Sáo Nhã. Sáo Nhã nương giới tính tiện lợi cùng hoạt bát hướng ngoại tính cách. Một có cơ hội liền đi tìm nam dong lời nói khách sáo. Cùng Phong Tiểu Ái liền có vẻ câu thúc nhiều. Nắm chặt Sáo Nhã ống tay áo nhắm mắt theo đuôi. Dính trình độ làm Giản Ôn cảm thấy nói không nên lời biệt nữ. Chỉ là trong trò chơi nhận thức, Tiểu Ái liền như vậy tín nhiệm Sáo Nhã. Hoắc Thịnh lại nói. Sáo Nhã trong lòng hiểu rõ, nàng tưởng rèn luyện chính mình, Tiểu Ái chính là cái đá mài dao, ngụ ý hiển nhiên là nhìn ra Tiểu Ái có vấn đề. Nhưng là có cái gì vấn đề, Hoắc Thịnh lại không có nói rõ, bất quá Hoắc Thịnh vẫn là tìm Sáo Nhã mượn hai bộ đồ trang. Sáo Nhã vừa qua khỏi đệ tam chàng trò chơi chuyển vì chính thức người chơi. Có chính mình không gian trí. Đang đứng ở tân phẩm thử dùng hưng phấn trạng thái, bên trong tràn đầy, người trước xuyên, người trước, hai người ở trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ. Không sai, hai người thảo luận sau ai cũng không chịu thoái nhượng, vì thế biến thành cùng nhau xuyên nữ trang. Hai người so Sáo Nhã cao lớn, vì số đo thích hợp, chỉ có thể tuyển số đo khá lớn áo choàng, một cái lang bà ngoại áo choàng đen, một cái mũ đỏ hồng áo choàng. Tạm thời giả mạo một chút y phục dạ hành, còn một người có đỉnh đầu thật dài tóc giả, lang bà ngoại là màu nâu tóc quan, mũ đỏ là kim sắc tóc quan, áo choàng nếu là Sáo Nhã xuyên là tề mắt cá chân. Hai cái 1m8-1m9 nam nhân xuyên, chỉ đủ cẳng chân, vừa vặn không ngại ngại hành tàu, nhìn áo choàng đen Hoắc Thịnh, hồng áo choàng Giản Ôn hô, bà ngoại tương đương, Hoắc Thịnh, cái quỷ gì? Tới, bà ngoại, mũ đỏ cho ngươi hóa trang, Giản Ôn giơ lên trong tay hóa trang soát. Cười đầy cõi lòng chờ mong, Hoắc Thịnh quá mức dương cương, mang tóc giả xuyên nữ trang giống dâu loli, không biết hóa trang lúc sau sẽ thế nào đâu. Hoắc Thịnh sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở chỗ kia. Tùy ý Giản Ôn ở trên mặt hắn lăn lộn, chờ đến Giản Ôn nói tốt lúc sau. Hoắc Thịnh yên lặng mà nhìn thoáng qua hóa trang kính, lại nhìn thoáng qua Giản Ôn. Giản Ôn mỉm cười, đẹp sao, có hay không cảm thấy sắp yêu chính mình. Hoắc Thịnh yên lặng đem gương phóng đảo, cảm thấy vẫn là nhắm mắt làm ngơ tương đối hảo. Giản Ôn cười son môi đều lấy không xong, cấp chính mình đồ son môi khi tay run lên run lên. Một không cẩn thận liền hóa thành cái bồn máu mồm to. Hoắc Thịnh lại nhìn Giản Ôn mặt, đột nhiên không trách hắn, người này đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, rõ ràng là tay tàn, không thể trách hắn, hảo, Giản Ôn đối với gương nhìn xem chính mình mặt. Ác hàn một phen, nhanh chóng dịch mở mắt, lại xem Hoắc Thịnh, ân, còn khuyết điểm đồ vật, Giản Ôn nơi nơi tìm tìm. Lấy ra một cái hồng nhạt giải lụa, cấp Hoắc Thịnh màu nâu tóc quăn ở trước ngực chát hai cái thấp đuôi ngựa. Còn hệ thượng hai cái nơ con bướm mơ siêu Hoắc Thịnh, Giản Ôn tựa hồ nhìn đến Hoắc Thịnh quai hàm đều cắn phồng lên. Tựa hồ lại trêu chọc một chút liền phải trực tiếp nói chuyện cắn người. Hảo, đi thôi, Giản Ôn dường như không có việc gì buông tay. Dẫn theo từ nhỏ chúc nơi đó mượn tới Lạc Dương sạn. Lén lút đi đào mồ, Hoắc Thịnh hít sâu, lại hít sâu, hắn tự xa ngã nghĩ. Dù sao chính mình cũng nhìn không tới, dọa đến người khác là hắn xứng đáng, đơn giản liền căng ra đầu theo đi lên. Tiểu Trúc ban ngày nói Tiểu Đàm là bởi vì đi đình viện mặt sau mộ địa chết đi. Tuy rằng nghe tới dọa người, cũng là một cái manh mối, bọn họ ở phòng thay đổi trang chậm trễ một ít thời gian. Đi thời điểm liền nhìn đến quản gia đem Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Thôi từ mộ địa áp giải về phòng. Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Thôi bộ dáng có thể so Giản Ôn bọn họ thảm nhiều. Lỗ Đại Nghiêu trên mặt bị đánh một con mắt xanh tím. Khóe miệng còn có huyết, tồn tại cảm đặc biệt thấp. Tiểu Thôi còn lại là tay phải quái dị xoắn. Hình như là chật khớp, quản gia cùng phía sau hai cái nam rong trên mặt cũng có thương tích. Thoạt nhìn là đánh nhau quá. Chờ đến đoàn người trở về lầu chính, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn nhân cơ hội chạy tới mở cửa. Cửa sắt mở ra sau, bách trong rừng cây một mảnh đen nhánh, không có đèn đường cũng không có trường minh đăng. Quản gia cùng nam rong rời đi sau mộ địa cái gì nguồn sáng đều không có. Hoắc Thịnh không có lập tức đi vào, trước lấy ra một cái bát chuột khí bộ dáng thiết cái kẹp ném ở cửa sắt khóa cửa vị trí. Nếu có người muốn tới mở cửa, vô cùng có khả năng một chân đạp lên bát chuột kẹp thượng. Giản Ôn nhìn kia bén nhọn bát chuột kẹp đều cảm thấy chính mình mắt cá chân đau. Thật cẩn thận vòng qua bát chuột kẹp vào cửa, Hoắc Thịnh có vạn năng chìa khóa đạo cụ, hai người vào cửa sau đem cửa sắt khóa trái. Để ngừa quản gia đi mà quay lại, bố trí hảo lối vào nhắc nhở bẫy dập sau. Hai người dẫn theo công cụ hướng bách trong rừng cây mộ địa đi qua đi. Hoắc Thịnh đột nhiên nói, quản gia trên mặt thương là viên đạn chảy ra. Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Thôi chung tất có một người có thương, Nga cũng là đạo cụ sao, Giản Ôn nói. Xong liền ý thức được không đúng rồi. Hoắc Thịnh đạo cụ chính là chỉ có thể nhằm vào yêu ma quỷ quái. Quản gia là người đi. Hoắc Thịnh khẳng định gật đầu. Là người, cho nên, hắn là từ bên ngoài mang tiến vào. Vẫn là nói súng của hắn cùng ngươi không giống nhau. Chính là nhằm vào người. Bên ngoài vũ khí mang không tiến vào. Khẳng định là trò chơi khen thưởng đạo cụ. Này không phải trọng điểm, Hoắc Thịnh dừng một chút. Trọng điểm là, này đạo cụ thương đối nhân loại NC hữu hiệu. Đối nhân loại người chơi có hay không làm dùng, Giản Ôn minh bạch Hoắc Thịnh ý tứ. Nếu là đối người chơi cũng có tác dụng, bọn họ nỗ lực vô cùng có khả năng là vì người khác may áo cưới. Ta dự cảm thật không tốt, có điểm chuẩn bị tâm lý, Hoắc Thịnh thấp giọng bám vào Giản Ôn bên tai một phen nói thầm. Giản Ôn liên tục gật đầu, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, nghe Hoắc Thịnh âm mưu. Giản Ôn chùy Hoắc Thịnh ngực một phen, còn tưởng rằng ngươi trong đầu trang chính là cơ bắp, không nghĩ tới là cái tâm cơ boy, Hoắc Thịnh cười nói. Ta cho rằng ngươi trong đầu trang đều là tao khí hormone. Xem ra thật là, Giản Ôn, tao khí hormone là cái quỷ gì? Khi nói chuyện đã tới rồi mộ địa, hai người không hề nói chuyện phiếm, Hoắc Thịnh không có lập tức động thủ, đi trước mộ bia thượng từng cái xem sinh nhật tin tức. Thứ sáu khối mộ bia đã đứng lên tới, giống nhau mộ bia là sẽ không lập tức lập bia, tựa như thi thể sẽ không đương thiên hạ táng giống nhau. Vội vội vàng vàng hạ táng lập bia, thật giống như vội vàng gian hủy diệt nữ nhân này tồn tại quá sở hữu dấu vết. Mộ bia thượng có người chết sinh tốt năm, có thân thuộc quan hệ, Hoắc Thịnh xem một phen sau càng mê mang, quá rối loạn, có 40 mấy qua đời. Có 30 mấy qua đời, còn có cái này 19 tuổi liền qua đời. Người nhớ rõ chúng ta xem giang ấm chụp ảnh chung sao? Nàng chụp ảnh chung khi mẹ kế nhóm cũng là các loại tuổi đều có. Thục nữ thiếu nữ, giang chính dần khẩu vị thật là không chọn, đào mồ nhìn xem đi quang xem mộ bia tin tức nhìn. Không ra cái gì, Giản Ôn trực tiếp động thủ đào mồ. Bọn họ trước hết xuống tay đó là mới vừa download mộ mới. Thổ vẫn là tùng, hơn nữa không có hỏa táng. Thi thể mới qua một ngày, còn có thể xem xét ra không giống nhau đồ vật. Hoắc Thịnh cường hóa quá thể chất so Giản Ôn hiệu suất càng cao. Tốc độ cực nhanh, một giờ sau liền thấy được màu đen quan tài. Cạy quan tài đinh, khai quan tài, này lưu trình liền quen thuộc nhiều. Mở ra quan tài cái sau. Lộ ra nữ chủ nhân dung nhan người chết, phía trước nhìn thấy khi vẫn là mở to hai mắt nữ chủ nhân đôi mắt đã bị người khép lại. Nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lại là thanh hắc sắc, Giản Ôn đột nhiên cảm thấy khi còn nhỏ xem qua cương thi phiến trang dung thế nhưng thực tả thực. Thực hoàn nguyên, Giản Ôn nhìn nữ chủ nhân mạt, đánh cái dùng mình, vội vàng dịch khai tầm mắt, nhìn đến nữ chủ nhân quần áo sau. Giản Ôn nhíu nhíu mày, nữ chủ nhân thế nhưng không có thay sạch sẽ áo liệm. Chỉ che lại một tầng khâm, vẫn là nàng phía trước trên giường nhiễm huyết chăn. Trên người quần áo cũng là nhiễm huyết kia kiện áo ngủ. Thi thể thực kiêng kỵ hạ táng khi mang huyết, có dân gian nghe đồn như vậy thi thể có oán hận. Sau khi chết sẽ biến thành đại hung chi vật trở về báo thù. Hiện tại nữ chủ nhân bộ dáng giống như là bị người đem chăn một bọc. Trong quan tài một trang liền trực tiếp chôn, bộ dáng này cùng thời cổ dân chạy nạn bị người chiếu một quyển bãi tha ma một ném không sai biệt lắm. Cũng chính là quan tài so chiếu hình thức đẹp một chút. Giản Ôn cao mày xem nơi này một màn này. Đột nhiên ánh mắt một ngưng. Hắn phát hiện nữ chủ nhân bụng nơi đó. Tựa hồ giật mình, hắn nhìn chằm chằm cái kia vị trí không nháy mắt nhìn. Bụng nơi đó rồi lại bình tĩnh trở lại. Phảng phất vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Hoắc Thịnh cúi đầu ở chăn thượng vết máu thượng sờ sờ. Nơi tay đầu ngón tay nắn vuốt. Không đúng, này huyết là mới mẻ, người sau khi chết máu sẽ đọng lại. Chăn thượng huyết như thế nào sẽ là ướt? Giản Ôn lại đột nhiên hung hăng bắt lấy Hoắc Thịnh cánh tay. Ngữ khí khẩn trương, Hoắc Thịnh còn không có phát hiện không thích hợp. Nhìn về phía Giản Ôn, làm sao vậy? Giản Ôn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Hoắc Thịnh ý thức được không thích hợp. Theo hắn tầm mắt nhìn về phía trước, nhìn đến nữ chủ nhân vừa rồi còn nhắm chặt đôi mắt không biết khi nào mở. Chính diện vô biểu tình nhìn bọn họ, hải, buổi tối hảo, Giản Ôn cười gượng cùng xác chết vùng dậy nữ chủ nhân chào hỏi. Nếu không phải hắn gắt gao cầm Hoắc Thịnh tay lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Hoắc Thịnh thật đúng là cho rằng hắn chấn định một chút đều không hoảng loạn. Nữ chủ nhân lạnh lùng mà nhìn hai người, không chớp mắt, tròng mắt cứng đờ làm Giản Ôn nghĩ đến Du Gia Thôn gặp qua mắt cá chết. Lạnh băng phảng phất đã không có nhân tính, Hoắc Thịnh lôi kéo Giản Ôn chậm rãi lui về phía sau. Ôn tồn trấn an, ngượng ngùng, quấy dày, chúng ta lập tức liền đi, nữ chủ nhân tròng mắt xoay chuyển. Từ Hoắc Thịnh trên người dịch chuyển đến Giản Ôn trên người. Giản Ôn cứng đờ. Cũng vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, quấy rầy ngài Mỹ Dung giác, chúng ta lập tức rời đi, nữ chủ nhân đột nhiên ngồi dậy. Động tác mau không giống cương thi cũng không giống thai phụ. Hoắc Thịnh nhanh chóng lôi kéo Giản Ôn chiều trên mặt đất phát cục. Một cái lăn lộn liền lăn đến nơi xa, giây tiếp theo, xác chết vùng dậy nữ chủ nhân từ trong quan tài đứng lên. Lạnh lùng nhìn hai cái lăn làm một đoàn nam nhân, khinh thường cười lạnh một tiếng, một tay đỡ sau eo một tay đỡ bụng, đứng lên đi rồi, liền như vậy đi rồi. Giản Ôn bị Hoắc Thịnh đè ở dưới thân, nhìn nữ chủ nhân, phân không rõ nàng rốt cuộc là người vẫn là quỷ, nữ chủ nhân cũng không quay đầu lại mà biến mất ở trong đêm đen. Chui vào trong rừng cây không thấy bóng dáng. Giản Ôn nhìn lại phần mộ trống rỗng quan tài, đẩy đẩy trên người Hoắc Thịnh, đi lên, người đi rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Có thể hay không bị người cho rằng chúng ta là trộm thi tạc? Hoắc Thịnh đứng lên, thuận tiện đem Giản Ôn kéo lên, trên mặt đất một phen lăn lộn sau, hai người áo choàng thượng tràn đầy bụi đất, trang dung cũng lăn hoa, Hoắc Thịnh mới vừa nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Ánh trăng mông lung hạ, kia vốn là so sánh như hoa đại nùng trang càng khủng bố. Quả thực là hộp đêm khủng bố phong, Hoắc Thịnh khóe miệng vừa kéo, xoay qua mặt không đi cay đôi mắt, đi thôi, đem thổ điền trở về. Mặt khác trở về lại nói, ngươi nói có thể hay không là chôn sống. Nữ chủ nhân vốn dĩ liền không chết, Giản Ôn còn không có phát hiện Hoắc Thịnh trong mắt ghét bỏ. Bắt đầu nhanh chóng lại cái quan điền thổ, đại buổi tối, bạch bận việc, manh mối không tìm được nhiều ít, nhưng thật ra đem một cái xác chết vùng dậy nữ chủ nhân thả ra quan tài. Cũng không biết là hảo là hư, Hoắc Thịnh còn chưa nói lời nói, cửa sắt bên kia truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Chỉ kêu một làm đột nhiên im bặt, phảng phất bị người mạnh mẽ bỏ giờ. Giản Ôn tay run lên, Hoắc Thịnh nhanh chóng nói, nhanh hơn tốc độ, bọn họ trực tiếp đem quan tài cái hảo, cũng không đinh quan tài đinh liền điền thổ, qua loa đem thổ vùi lấp hảo sau nhanh chóng trở về đi. Tới rồi cửa sắt phụ cận, Hoắc Thịnh làm thủ thế, hai người bước chân phóng nhẹ, trước ghé vào trên cửa sắt nghe đối diện động tĩnh, một mảnh bình tĩnh, không nói gì thanh, cũng không có tiếng bước chân. Bọn họ cũng không xác định vừa rồi kêu thảm thiết người rời đi không có. Là một người vẫn là có đồng bạn, cửa sau trên vách tường cũng có hàng rào sắt cùng hàng rào điện. Nhưng không có máy theo dõi, nhưng là hàng rào sắt cùng hàng rào điện làm người vô pháp từ trên vách tường leo lên. Hoắc Thịnh chỉ có thể làm Giản Ôn ở chính mình phía sau cảnh giới. Hắn ở phía trước mở cửa. Hai người cảnh giới cũng không có dùng đến thật chỗ, ngoài cửa không có một bóng người. Hoắc Thịnh ở chính mình phóng bắt chuột kẹp vị trí nhìn nhìn. Bắt chuột kẹp cũng không thấy, trên mặt đất có huyết, có người bị thương, Giản Ôn nói. Ngày mai nhìn xem ai chân què, liền biết là ai đã tới, nhanh chóng điều tra một phen. Hai người một lần nữa khóa kỹ môn, hướng rừng chân lầu chính đuổi. Nhưng mà ở nửa đường lại phát hiện tân vấn đề, bọn họ rốt cuộc biết quản gia ở tại lầu một nào gian phòng. Bởi vì nhìn đến quản gia từ phòng bếp cầm thứ gì đi hướng kia gian phòng. Hiếm thấy ăn mặc áo ngủ cùng dép lê, thực ở nhà trang điểm mơ siêu quản gia, Hoắc Thịnh là từ lầu một trên hành lang cửa sổ nhìn đến. Trên hành lang mở ra đèn, bọn họ tránh ở ngoài cửa sổ dưới tàng cây. Xem trong nhà nhìn đến rõ ràng, Giản Ôn mắt sắc mà nhìn đến quản gia trong tay lấy đồ vật hình như là màu trắng ngà. Quản gia trong tay cầm cái gì? Hình như là bình sữa. Hoắc Thịnh thị lực càng tốt, híp mắt nhìn nhìn, thật là bình sữa. Hắn phu nhân sinh, ở cái này trong nhà, liên tục mấy vạn tượng thai phụ tử vong làm Giản Ôn đối thai phụ cùng trẻ con có mãnh liệt phản ứng. Vừa nghe đến nơi đây liền thần kinh mẫn cả mơ siêu vừa tới ngày đó. Bọn họ liền nghe được Giang Chiết nói quản gia phu nhân cũng mang thai. Còn nói là quản gia khát vọng đã lâu hài tử, bởi vì trong nhà hai vị thai phụ tồn tại, trước tiên nhắc nhở người chơi không cần lớn tiếng ồn ào va chạm thai phụ. Nhưng là thẳng đến nữ chủ nhân chết, bọn họ mới nhìn thấy vị kia thai phụ, mà này một vị. Thẳng đến hài tử sinh ra cũng chưa gặp qua, cửa phòng mở ra, bên trong đi ra chính là làm hai người không tưởng được người. Như thế nào là nam chủ nhân? Giản Ôn liếc mắt một cái liền thấy được phá lệ cao Giang Chính Dần. Gần 2 mét thân cao vô luận ở đâu đều thực bắt mắt. Hắn nhìn đến nam chủ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái dùng tã lót bao vây lấy em bé. Ôm hài tử thủ pháp cùng tư thế rất quen thuộc. Nhìn đến quản gia cầm bình sữa, thuần thục mà tiếp nhận bình sữa cấp trẻ con uy nãi. Còn một tay ôn nhu mà vỗ trẻ con ở hống, nguyên bản khẩn trương dẫy dụa tân sinh nhi ngậm lấy núm vú cao su sau. Dầm dị uống nãi an tĩnh lại, giản lược ôn góc độ xem, quản gia đưa lưng về phía hắn nhìn không tới biểu tình. Nhưng là nam chủ nhân đối diện hắn, trên mặt vui sướng từ nội đến ngoại. Phá lệ chân thật, nam chủ nhân như thế nào so quản gia cao hứng, Giản Ôn trong lúc nhất thời não động mở rộng ra. Kinh, nam chủ nhân đêm khuya cùng quản gia hẹn hò, biệt thự cao cấp mật luyến đột phá cấm kỵ nam nam sinh con. Hoắc Thịnh, tào nhiều vô khẩu, những lời này hắn thật sự không biết như thế nào tiếp được đi. Giang Chính Dần cùng quản gia không có đi vào ý tứ. Đứng ở cửa ôm hài tử nói chuyện với nhau, quản gia thường thường cấp em bé dịch dịch tã lót, sát sát chảy tới cằm sữa, lại phối hợp Giang Chính Dần hống hài tử uy nãi tư thế. Hoắc Thịnh bị Giản Ôn nói mang chật ý nghĩ, càng xem càng cảm thấy như là một nhà ba người. Sách, muộn tao chủ nhân cùng chung khuyển quản gia, giống ta học sinh họa vở, Giản Ôn vuốt cằm suy tư. Hắn có cái học sinh trên mạng còn tiếp chuyện tranh bị hắn bắt được quá. Chuyện tranh không hiếm lạ, hiếm lạ chính là truyện tranh đề tài, làm hắn đối người trẻ tuổi tư tưởng có tiến thêm một bước hiểu biết. Cái gì vờ, Hoắc Thịnh không chút nào biết chính mình nói là ở tân thế giới đại môn bên cạnh thử. Rất có ý tứ vờ, Giản Ôn cười rất có nội hàm. Ngươi có thể nhiều nhìn xem, có trợ giúp ngươi xạ kích khi hiểu biết nhân thể nhược điểm mơ siêu, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm Giản. Ôn trên mặt cười, yên lặng xoay đầu, không được, càng xem càng cay đôi mắt, vẫn là mặt vô biểu tình tương đối hảo. Giang Chính dần nói, đột nhiên đem trẻ con đưa cho quản gia, từ trong lòng ngực móc ra tờ chi phiếu, ký một tờ chi phiếu cấp quản gia, đề cập đến tiền, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, quá xa, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, Giản Ôn thực hối hận chính mình không học môi ngữ. Vô pháp thông qua xem khẩu hình đoán đối phương đang nói cái gì. Hắn gửi hy vọng với Hoắc Thịnh, có hay không nghe trộm đạo cụ. Hoắc Thịnh, không có, Giản Ôn thử thăm dò đem lỗ tai dán ở trên vách tường. Tưởng nỗ lực nghe một chút đối phương đang nói cái gì. Hoắc Thịnh học theo, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đáp ở Hoắc Thịnh trên vai. Hoắc Thịnh phản xạ có điều kiện ném ra người nọ tay. Người nọ lại lần nữa bắt được Giản Ôn bả vai, lạnh giọng quát, người nào, muốn tao, người này là Giang Chiết. Giang Chiết cực kỳ khôn khéo, nơi xa nhìn đến nơi này không thích hợp sau cố ý phóng nhẹ bước chân. Cố ý sờ đến hai người phía sau, bắt lấy Giản Ôn bả vai hét lớn, cố ý nhắc nhở trong nhà Giang Chính dần cùng quản gia. Giản Ôn nghe được quản gia bước nhanh chiều bên này đi tới. Trực tiếp phiên cửa sổ lại đây, một bên còn lớn tiếng kêu người, người tới, chào tạc, nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Giản Ôn kéo xuống chính mình mũ choàng, cố ý một quay đầu hướng Giang Chiết làm mặt quỷ, Giang Chiết sợ tới mức kêu to, à có quỷ, thừa dịp Giang Chiết bị dọa đến ngây người khi, Hoắc Thịnh một tay đao đối với Giang Chiết bên gáy liền đem hắn phách hôn mê. Phanh, một tiếng. Giang Chiết thẳng tắp về phía sau ngã quỵ, hai người lập tức cất bước liền chạy, công tử, quản gia xông tới khi, nhìn đến ngã xuống đất Giang Chiết vội vàng kêu người, này dừng lại đốn khiến cho Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thuận lợi chạy trốn. Lầu chính có hỗn độn tiếng bước chân, trực đêm nam dong từ cửa chính vọt ra, chiều bên này đi tới, hai người không dám tạm dừng, nhanh chóng vòng đến lầu chính sau lưng. Trực tiếp phiên ban công, lầu chính ban công là phong bế thức, không có trên ban công hàng rào có thể mượn lực, hai người theo cống thoát nước thủy quản nhanh chóng hướng lên trên bò. Sau có truy binh dưới tình huống, Giản Ôn bằng mau tốc độ bò đến trên cửa sổ, mở ra cửa sổ hướng trong nhà phiên, phiên đến trong nhà, Giản Ôn chật vật lăn xuống trên mặt đất, nằm liệt trên mặt đất há mồm thở dốc. Hoắc Thịnh phiên nhập cửa sổ nội, nhanh chóng đem cửa sổ khóa trái, sau đó đem hai người áo choàng cùng tóc giả kéo xuống tới thu hồi không gian trí. Lại vội vàng vàng đi phòng tắm đoan thủy rửa mặt tháo trang sức. Hoắc Thịnh vội vàng giải quyết tốt hậu quả, thế nhưng không phát hiện trong nhà nhiều một người. Giản Ôn nằm liệt trên mặt đất, xuyễn đều khí sau vừa mở mắt, vừa lúc đối thượng từng đôi mắt tuôn ra tới đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân phun ra thật dài đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên cổ có một cái dùng xé xuống tới màu trắng khăn trải giường làm thành dây thừng. Rớt ở thủy tinh đèn thượng, dưới chân có một chương bị đá ngã lăn ghế dựa, Giản Ôn nuốt nước miếng, nhất thời nằm liệt trên mặt đất cả người hư thoát, đứng lên lực lượng đều không có, đêm nay thượng quá đến quá kích thích, đào mồ gặp được xác chết vùng dậy. Dình coi bị bắt được vừa vặn, hiện tại trở về phòng còn gặp được quỷ thắt cổ, hắn cường đại nữa trái tim cũng có chút tưởng bãi công. Hoắc Thịnh cầm khăn lông ướt đi tới, mau tháo trang sức, đợi lát nữa bọn họ tới từng cái kiểm tra phòng liền phiền toái, Giản Ôn ánh mắt chiều thượng xem. Hoắc Thịnh lúc này mới phát hiện trong nhà lại nhiều một cái người chết. Hoắc Thịnh đi tới, đem khăn lông ướt cái ở Giản Ôn trên mặt. Lấy người phương Bắc tắm kỳ lực độ cấp Giản Ôn xoa mặt tháo trang sức. Nước lạnh cùng mạnh mẽ xoa Giản Ôn cái gì khủng bố đều đã quên. trong mắt chỉ có này kỳ ba tháo trang sức phương thức. Ta mạt, bị ngươi xoa nhíu, Hoắc Thịnh không thèm để ý, cảm thấy không tá sạch sẽ lại xoa một lần, còn không quên xem một lần quỷ thắt cổ phân tích. Đêm nay cái này thoạt nhìn không phải thai phụ, nhưng là cũng có khả năng còn không có hiện hoài, giản ôn. Ngươi làm đau ta, liền không thể nhẹ điểm sao? Đại nam nhân sợ cái gì đau? Đau đau đau đau đau. Ngươi này chết tháo hán, hiểu hay không cái gì kêu ôn nhu? Không hiểu, Hoắc Thịnh đem khăn lông ướt phiên cái mặt. Tiếp tục xoa, hắn xoa lạc thú 10 phần. Phảng phất lý giải vì cái gì sạn phân quan thích xoa nhà mình miêu chủ tử cùng cầu tử thịt đô đô. Khuôn mặt lạc thú, đích xác, rất có ý tứ, Hoắc Thịnh rất có thú vị mà cúi đầu nhìn xem giản ôn bị xoa biến hình ngũ quan. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, vội vàng dịch khai tầm mắt lại trở nên nghiêm trang. Ân, này người chết trang phục. Có hay không cảm thấy thức quen mắt, đêm nay quỷ thắt cổ cùng phía trước người chết đều bất đồng. Xuyên quy quy củ củ, màu xám chế phục, màu đen tất chân, trên chân xuyên màu đen thấp cùng dày vải. Thoạt nhìn chính là chức nghiệp lại phương tiện hành động thống nhất chế phục. Hơn nữa này màu xám chế phục kiểu dáng, cùng bọn họ gặp qua nam dong trên người màu xám chế phục thoạt nhìn như là cùng khoản. Quản gia nói nơi này không có hầu gái, hiện tại không có không đại biểu trước kia không có. Hoắc Thịnh đem giản ôn kéo tới. Giản ôn ở lạnh băng trên mặt đất nằm lâu lắm. Hoắc Thịnh kéo người động tác quá đột nhiên, làm hắn đột nhiên vọt đến eo. À à à à à, ta eo muốn chặt đứt. Ngươi liền không thể nhẹ điểm sao? Hoắc Thịnh đỡ hắn nằm đến trên giường. Nhìn giản ôn ghé vào trên giường. Nhất thời hứng thú nổi lên. Cho ngươi xoa xoa, hành, eo đau, xoa xoa, giản ôn lười biếng ghé vào trên giường hừ hừ. Hoắc Thịnh đơn giản ngồi ở mép giường, đem khăn lông ném một bên, đôi tay cấp giản ôn xoa eo. Nơi này, ân, thoải mái, lại dùng lực điểm mơ siêu, cái này lực độ thoải mái sao? Sàng tương đương lại hướng bên trong điểm, đối, chính là nơi này. Ân sảng đã chết ngoài cửa, quản gia cùng Giang Chiết nghe lén một hồi, hai mặt nhìn nhau, Giang Chiết đối khẩu hình, khẳng định không phải nơi này, quản gia nghiêm túc trên mặt có một tia da bị nè. Ân, đi đối diện lại nghe một chút, là quản gia rốt cuộc không nhịn xuống. Lắc đầu phun tào, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, nam nhân cùng nam nhân thế nhưng, không biết hắn nếu là biết giản ôn còn ly hắn cùng chính mình chủ. Nhân cấm kỵ chi ái sẽ có cảm tưởng thế nào? Trong nhà, giản ôn thoải mái mà phiên cái thân ngồi dậy. Tới, hiện tại đến phiên ta. Ta tới lộng ngươi, quản gia. Quản gia mặt vô biểu tình đi xa. Hết chương.